Đạo, chương 1628, thập mục huyết mang. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, tấn công đầu rắn, Vũ Văn Thác, Hồng Tụ hai người ý niệm chuyển động. Hà thú hai con cự kìm trực tiếp giơ lên, gắt gao kẹp lại viễn cổ thập mục xa xa cảnh nơi. Trận pháp lực lượng gia trì tất nhiên để cho hạt thú có cực kỳ khủng bố lực lượng. Viễn cổ thập mục xà màu đen lân giáp bị trực tiếp gắp toái. Thật sâu khảm vào huyết nhục chung. Nhất thời có cuồn cuộn huyết thủy chảy ra. Nhuộm đỏ liễu thập mục xà màu đen lân giáp. Khiến nó lân giáp đang lúc tơ hồng càng phát ra tiên diễm chói mắt. Lưng còng lão đầu cắn răng. Song phương tranh đấu. Không phải là viễn cổ thập mục xà chết chính là bọn họ mất. Hắn thao túng sáu chỉ hạt chân gắt gao ôm lấy thập mục xà thân thể. Cuối sắc bén móc câu đâm sâu vào nó huyết nhục chung. Loan câu tự mình đuôi mang theo lăng lệ phong thanh âm. Chạy thẳng tới thập mục xà đỉnh đầu đâm tới. Hạt thú hai con cự kìm nhìn như mạnh nhất. Nhưng chân chính lợi hại cũng là phía sau dắt tự mình đuôi. Động tác nhanh chóng nhanh hơn tia chớp. Đuôi tiêm tựa như đầu thương lại càng sắc bén vô cùng. Cho dù che ở trước mặt chính là một tòa núi nhỏ cũng sẽ bị trực tiếp xuyên thủng. Thình thịch, đuôi bò cạp đâm rơi. Muộn hưởng chung màu đen lân giáp bị sinh sôi tạp nát mọi nơi bay tán loạn. Lộ ra màu đỏ sậm thân rắn. Đuôi tiêm hung hăng đâm vào trong đó bị viễn cổ thập mục xà đầu lâu ngăn trở không thể xâm nhập bị mất mạng. Nhưng ngay sau đó hung hăng vẽ một cái, như cũ ở thập mục xà trên đầu sinh sôi lái một đạo thật dài vết thương. Huyết nhục ngoài lật, huyết thủy chảy nhỏ giọt chảy ra, nhuộm đỏ liễu thập mục xà con ngươi, hơn khơi dậy nó trong huyết mạch man thú bạo ngược tàn khốc. Kêu to một tiếng cánh không để ý đuôi bò cạp công kích. Miệng to như chậu máu mở ra, trực tiếp cắn hạt thú đầu. Điên cuồng phệ rào, trong biển cát, hai con khổng lồ thú ảnh điên cuồng chém giết ở chung một chỗ. Gào thét cùng rung trời trong tiếng nổ, kích động ra lực lượng để cho khắp biển cát hóa thân làm một mảnh đại dương mênh mông. Tình cảnh như thế, Uyển Nhược tái hiện thời kỳ viễn cổ thú dữ chém giết cảnh tượng. Thả ra hủy thiên diệt địa uy năng. Viễn cổ thập mục xà thập con mắt trâu đề phòng bị đuôi bò cạp đâm rách. Giờ phút này đã thật chặt nhắm lại. Sinh sôi ngăn cản hạt thú công kích. Thân thể thật chặt đem nó quấn chặt lấy. Không ngừng dùng sức co rút lại đẻ ép. Miệng khổng lồ gắt gao cắn hạt thú đỉnh đầu. Mà hạt thú hư ảnh. Ở lưng còng lão đầu. Vũ Văn Thác, Hồng Tụ ba người thao túng. Cũng bộc phát ra lực lượng mạnh nhất cùng viễn cổ thập mục xà chống lại. Hai con cự kìm thật sâu cắm vào xà cảnh trong. Dưới bụng sáu chân dọc theo thập mục xà lân giáp đang lúc khe hở cắm vào huyết nhục. Phía sau tự mình đuôi lại càng trường thương loại không ngừng đâm rơi. Điên cuồng công kích thập mục xà đỉnh đầu. Song phương chém giết. Hôm nay đã tiến vào thảm thiết gay cấn. Viễn cổ thập mục xà thân rắn thượng hoàn hảo. Nhưng xà cảnh nơi hai đạo vết thương thật lớn cũng là nhìn thấy mà giật mình. Đầu rắn thượng tức thì bị đuôi bò cạp ngay cả đâm lân giáp vỡ vụn. Vết thương rắc rối loạn bố trí. Màu đỏ sậm huyết nhục xốc xếch lật lên. Hạt thú thân thể đã bị sinh sôi đè ép biến hình. Đỉnh đầu ở viễn cổ thập mục xà trong miệng cũng bị phệ rào kéo ra hoàn toàn thay đổi. Cũng may là do trận pháp lực ngưng tụ mà cũng không phải là huyết nhục tạo thành. Nếu không sợ là sớm bị giết chết. Bất quá ở loại này trạng thái. Duy trì trận pháp vận chuyển. Cần lấy ra chư tu sĩ trong cơ thể đại lượng pháp lực. Lấy lưng còng lão đầu ba tên sáng thế phong vương cảnh tu sĩ cầm đầu. Bảy trận tu sĩ sắc mặt từ từ trở nên tái nhợt. Cũng không dám có bất kỳ dừng lại. Trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn phún dũng ra, dung nhập vào dưới chân trận bàn trong, chống cự người viễn cổ thập mục xà giết chóc, dưới mắt song phương giết khó phân thắng bại, ai có thể kiên trì càng lâu, là có thể đạt được, cuối cùng thắng được. Thời gian từng tí đi qua, kèm theo chém giết tiếp tục. Viễn cổ thập mục xà điên cuồng quấn quanh thân thể Sở Bộc phát ra lực lượng. Giờ phút này xuất hiện một tia suy yếu. Nó ngủ say một chút cũng không có tận 5 tháng. Đưa đến lực lượng suy yếu. Mặc dù nuốt chừng chứa nhiều huyết thực cũng chưa từng khôi phục tới đỉnh. Cùng hạt thú điên cuồng chém giết luân phiên bị thương. Kèm theo huyết thủy chảy xuôi. Viễn cổ thập mục xà lực lượng trong cơ thể đã ở như từng giọt từ. Âng giọt nước trôi qua. Dần dần suy yếu đi xuống. Lưng còng lão đầu trong mắt sáng ngời. Lộ ra mừng như điên ý, làm chủ trận người. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được viễn cổ thập mục xà sức bật lượng suy thoái. Này man thú bắt đầu tiến vào suy yếu trạng thái. Còn đối với so với, bọn họ dựa vào tụ nguyên ngưng thú để thiên trận cùng thập mục xà chém giết. Mặc dù trong cơ thể pháp lực hao tổn không nhẹ, nhưng chưa từng xuất hiện thương vong. Đại trận không phá, là có thể duy trì hạt thú hư ảnh tiếp tục chém giết. Nếu tiếp tục nữa, hôm nay viễn cổ thập mục xà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hôm nay, cho dù nó muốn chạy trốn, cũng đã muộn, chư vị đạo hữu, viễn cổ thập mục xà đã bắt đầu suy yếu. Nó sắp chống đỡ không nối liễu. Ta và ngươi lại thêm đem lực, đem nó chém giết hơn thế. Trận bàn trên, hơn 10 tên bày trận tu sĩ trong mắt đồng thời sinh ra ý mừng. Rối rít gật đầu trong miệng chợt quát. Trong cơ thể pháp lực lấy càng phát ra tốc độ kinh người hướng trận bàn trung điên cuồng tràn vào. Lần này tiêu so sánh, viễn cổ thập mục xà nhất thời rơi vào hạ phong. Thân rắn bị hạt thú đặt tại biển cát trong hố sâu. Mặc cho nó kịch liệt giãy giụa, đều không thể tránh thoát tung mình. Chết đi, lưng còng lão đầu trong mắt cực nóng. Trong lòng điên cuồng gầm thét. Tụ nguyên ngưng thú để thiên trận là hắn vật. Trong tay người này tự nhiên có lưu lá bài tẩy. Đợi đến đem viễn cổ thập mục xà chém giết. Hắn tự nhiên có thủ đoạn có thể cướp đoạt tới chỗ này thi thể bình yên thoát thân rời đi. Đến lúc đó không chỉ có nhưng thoát khỏi hiểm cảnh. Hơn có thể được đến thăng long trì cơ duyên. Bất quá vào thời khắc này. Viễn cổ thập mục xà nhắm tròng mắt trở nên mở ra. Nằm đối với thập chỉ xà con mắt hóa thành thuần túy huyết sắc. Trong suốt trong sáng, uyển nhược máu tinh, này viễn cổ thập mục xà mở ra thập con mắt trong nháy mắt. Lưng còng lão đầu mục quang tới nhìn nhau. Thân thể cứng còng trong lòng hung hăng run lên. Sinh ra một cổ cực kỳ không ổn dự cảm. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Nhưng chưa chờ hắn có điều phản ứng. Từ viễn cổ thập mục xà huyết sắc trong con ngươi, đã có 10 đạo tia máu trong nháy mắt bắn ra, trực tiếp chui vào hạt thú trong thân thể. Thú thân cũng không phải là thật thể, chính là tụ nguyên ngưng thú để thiên trận biến thành. Này tia máu chui vào thú ảnh chung, tự nhiên cũng chính là tác dụng đến đại trận trên. Một cổ cực đoan âm lãnh hơi thở từ trong trận pháp chợt bộc phát. Xích hồng sắc tia máu dọc theo trong trận hoa văn thật nhanh lan tràn. Trực tiếp chui vào tất cả bầy trận tu sĩ trong cơ thể. Để cho bọn họ máu lưu chuyển trong nháy mắt ngưng kết. Pháp lực nguyên thần bị mạnh mẽ phong trấn. Trong nháy mắt này, bầy trận tất cả tu sĩ lại bị sinh sôi trấn áp. Ở không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Trong con ngươi đầy rẫy kinh hãi cùng sợ hãi. Cả tụ nguyên ngưng thú để thiên trận vận chuyển bị sinh sôi bỏ dở. Viễn cổ thập mục xà. Thập con mắt ẩn chứa thần thông. Trời xanh hãy nhìn phá thế gian hết thảy mê chướng. Tốc hành bổn nguyên. Nhưng trước mặt này một con thập mục xà hiển nhiên có những khác kỳ ngộ. Thập trong mắt lại có những khác thần thông ẩn chứa ở bên trong. Này tia máu có thể đem tụ nguyên ngưng thú để thiên trong trận tu sĩ đồng thời chấn áp. Sao mà kinh người, nhưng thi triển thập con mắt tia máu. Đối với viễn cổ thập mục xà hiển nhiên cũng có thật lớn hao tổn. Nó thập chỉ máu tinh loại con người huyết sắc tẫn cởi. lộ ra thật sâu mỏi mệt. Quanh thân lân giáp ánh sáng màu đột nhiên trở nên lờ mờ đi xuống. Lân giáp đang lúc huyết tiến màu sắc cũng phai nhạt rất nhiều. Bất quá giờ phút này trong cơ thể suy yếu. Nó nhưng trong lòng không cái gì lo lắng. Trước mặt những thứ này loài bò sát đã bị nó hoàn toàn trấn áp. Không có nửa điểm sức phản kháng. Mặc dù khống chế thời gian có hạn, nhưng đầy đủ khiến nó đưa bọn họ đều nuốt chửng. Ăn những thứ này loài bò sát, hao tổn lực lượng là có thể khôi phục, thậm chí có thể càng tiến một bước. Hóa thân thú dữ, nhất niệm điểm, viễn cổ thập mục xà đơn giản linh trí chung cũng làm cho nó trong lòng sinh ra mừng như điên. Bất quá ánh mắt nhìn hướng cương cố bất động hạt thú trong cơ thể mọi người. Cũng là một mảnh lạnh như băng sát cơ bạo ngược. Thân thể cao lớn khẽ dùng sức co rút lại. Ba, một tiếng vang nhỏ, hạt thú thân thể trực tiếp hỏng mất. Vỡ vụn thân thể nhanh chóng tan rã tản đi. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trăm dặm trận bàn đột nhiên run lên. Răng rắc, tiếng vang thật nhanh truyền đến. Từng đạo cái khe ra hiện tại bóng loáng bằng phẳng trận bàn thượng. Từ trọng yếu nơi bắt đầu hướng quanh thân nhanh chóng lan tràn. Phốc, trận bàn trên, lấy lưng còng lão đầu. Vũ Văn Thác, Hồng Tụ cầm đầu bày trận tu sĩ. Thân thể như bị điện giật kịch liệt co quắp. Trong miệng phun ra một cổ máu. Sắc mặt trắng bệch, Tụ Nguyên ngưng thú để thiên trận bị hủy. Bọn họ mặc dù đã bị trấn áp, nhưng như cũ chạy không khỏi trận pháp hỏng mất sau đích lực cắn trả lượng. Đã bị rất nặng thương thế. Hạt thú bị phá hủy. Trận bàn vỡ vụn. Những tu sĩ này đã mất đi tất cả ngăn cản lực lượng. Viễn cổ thập mục xà trong miệng phát ra một tiếng rít. Bị thương buồn thiêu đầu rắn trong nháy mắt lộ ra. Ngụm lớn mở ra chạy thẳng tới lưng còng lão đầu nuốt đi. Nó mặc dù không có đầy đủ linh trí, nhưng cũng có thể cảm ứng rõ ràng. Trước mặt lão đầu này là thao túng hạt thú chủ yếu người. Này mới khiến nó bị rất nặng thương thế. Trong cơ thể suy yếu. Để cho viễn cổ thập mục xà càng thêm đói bụng. Thậm chí so sánh với nó mới vừa tô lúc tỉnh còn muốn đói bụng. Nó đã có chút ít khẩn cấp muốn đem trước mặt những thứ này huyết thực toàn bộ nuốt vào trong bụng. Mà lưng còng lão giả sáng thế phong vương cảnh tu vi. Thân thể sức hấp dẫn không thể nghi ngờ mạnh hơn. Hai cái chồng, chọn lưng còng lão đầu là thứ nhất huyết thực, cũng là ở hợp tình lý liễu. Cách chương.